Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên đường đi. Chu Diễm đạm mạc nói, chờ một chút, đang lúc này, nơi xa truyền đến một đạo la lên âm thanh, chợt, một đám người bước nhanh đi vào trong sân, cầm đầu nam tử, một tập kích áo xanh, anh tuấn xuất khí, khí chất phi phàm, hắn dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày lộ ra ngạo khí, Tần Thiếu Dương, Chu Diễm trông thấy nam tử này, nhất thời hé mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng, thật sự là âm hồn bất tán a. Chương 1233, Hạch Tâm đệ tử, Tần Thiếu Dương, Thiên Nguyên Tông một trong đệ tử Hạch Tâm, tiên thiên nhất trọng võ đồ, cùng Chu Diễm nổi danh. Chu Diễm, ta khuyên ngươi thả ta Lý Sư Huynh, nếu không ngươi nhất định phải chết. Tần Thiếu Dương Sư Huynh, cứu ta. Lý Hổ cùng phía sau hắn hơn 10 vị Thiên Nguyên Tông đệ tử, dường như bắt đến một cọng cỏ cứu mạng giống như, hướng về Tần Thiếu Dương chạy tới. Phế vật, cút về. Tần Thiếu Dương sắc mặt âm trầm như nước, quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, lạnh lùng nói, Chu Diễm, ngươi quá càn rỡ, ỷ vào chính mình là tiên thiên cảnh võ đồ, thế mà can đảm dám đối với Lý Hổ động thủ. Tần Thiếu Dương, ngươi là đến thay hắn cầu xin tha thứ sao? Chu Diễm lường Tần Thiếu Dương liếc một chút, cười lạnh nói, hừ, cầu xin tha thứ. Ta Tần Thiếu Dương làm việc, không cần hướng ngươi giải thích, ngươi nếu dám giết Lý Hổ, ta cam đoan ngươi đi không ra cái cửa này. Tần Thiếu Dương thần sắc bình tĩnh nói, thật sao? Chu Diễm khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai, nói, Tần Thiếu Dương, ta nói cho ngươi, ta Chu Diễm muốn giết người, người nào ngăn được, ta không chỉ có muốn giết người, liền ngươi cũng giết không tha, ngươi muốn chết. Tần Thiếu Dương ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hắn toàn thân bộc phát ra một cổ khí tức kinh người, một cổ to lớn uy áp, bao phủ toàn trường, trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác hô hấp khó khăn, gia hỏa này, quả nhiên che giấu thực lực, cái này Tần Thiếu Dương, thực lực thâm bất khả trắc, Chu Diễm nguy hiểm, ai, đáng tiếc một vị thiên tài, người vây xem, đều là nói nhỏ nghị luận lên, một bộ xem trò vui tư thái. Tần Thiếu Dương thân phận cao quý, là Thiên Nguyên Tông một trong đệ tử Hạch Tâm, thiên phú dị bẩm, thực lực phi thường cường hoành, Chu Diễm, chịu chết đi. Tần Thiếu Dương trong mắt sát ý bừng bừng, trực tiếp xuất thủ, một quyền đập tới, ầm ầm, hư không nổ vang, không khí tựa hồ cũng bị đánh xuyên, khí lãng cuồn cuộn. Tần Thiếu Dương thực lực phi thường khủng bố, một quyền đánh ra, phong vân biến sắc, ha ha, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm xem thường, hắn năm ngón tay mở ra, hóa thành long trảo, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đối cứng Tần Thiếu Dương nắm đấm. Phanh phanh phanh, giao thủ ngắn ngủi, Tần Thiếu Dương nắm đấm, trực tiếp vỡ vụn, cốt cách đứt gãy, làm sao có thể, Tần Thiếu Dương giật nảy cả mình, trong mắt mang theo kinh hãi muốn tuyệt, hắn vừa mới thi triển chính là một bộ huyền giai trung phẩm võ học, bôn lôi quyền, kết quả, lại bị Chu Diễm nhẹ nhõm phá hết, cái này khiến Tần Thiếu Dương không thể tin, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc sử dụng đi ra đi. Chu Diễm cười lạnh, bá đạo phách lối nói, tốt, tốt, tốt. Tần Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn nói, Chu Diễm, hôm nay ta nhất định muốn tự tay làm thịt ngươi, ha ha ha, ngươi có tư cách này sao? Chu Diễm cười to, khinh thường nói, hừ, ta biết ngươi thiên phú dị bẩm, thân thể lực lượng rất mạnh, nhưng là, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, ngươi nhất định ăn thiệt thòi. Tần Thiếu Dương nói xong, hắn toàn thân bạo phát một tầng lóa mắt quang huy, sáng chói chói mắt, uyển như ban ngày, lập tức, Tần Thiếu Dương trên da, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, tản mát ra từng sợi quang hoa, những thứ này quang hoa lưu chuyển, tản mát ra một cổ không hiểu ba động, linh văn. Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt thoáng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Thiếu Dương vậy mà luyện thành linh văn, ha ha ha, nhìn thấy Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc biểu lộ, Tần Thiếu Dương ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy vui sướng tiếng cười, ta đích xác chỉ là một cái phế vật, bất quá, trong mắt ngươi, linh văn vẫn như cũ là phế vật, bởi vì bọn họ, đầy đủ chém giết ngươi, linh văn, chém giết ta. Chu Diễm lắc đầu, một mặt trào phúng, linh văn là Thiên Nguyên Tông đặc thù công pháp, có thể đem võ mạch bên trong linh khí, kích phát ra đến, hình thành linh văn, chiến đấu thời điểm thôi động, uy lực cực kỳ khủng bố, hừ, Chu Diễm, ngươi quá tự phụ, dạng này, sẽ hại chết ngươi. Tần Thiếu Dương hừ lạnh, thật sao, Chu Diễm xem thường, thản nhiên nói, Tần Thiếu Dương, ngươi quá phí lời, tranh thủ thời gian ra chiêu đi, đừng có lại trì hoãn thời gian, ta đã không kịp chờ đợi, đem ngươi trấn sát. Chu Diễm, ngươi thật sự là tự tìm đường chết, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tần Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng, hai cánh tay hắn vung lên, hai đoàn chói mắt quang mang, tách ra hào quang sáng chói, đi chết. Theo Tần Thiếu Dương một tiếng quát chói tai, song quyền múa, nổ bắn ra chói tai âm khiếu, trong chốc lát, trước người hắn hư không rung rẩy, hai viên đá lớn va chạm vào nhau, một tiếng ầm vang nổ tung, đây là, mọi người giật nảy cả mình, linh khí. Chu Diễm đồng tử co vào, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Thiếu Dương trên thân vậy mà nắm giữ linh khí, ha ha ha, Chu Diễm, cái này linh khí là ngươi đưa cho ta, ngươi hẳn là không nghĩ đến đi. Tần Thiếu Dương cười to, thần sắc cực kỳ hưng phấn, linh khí, Tần Thiếu Dương trong tay linh khí, chính là Chu Diễm tặng cho hắn, Chu Diễm thật ngu xuẩn, lại đem linh khí đưa cho người khác, đáng thương Chu Diễm, hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít, mọi người ào ào cười to, cười trên nỗi đau của người khác nhìn chằm chằm Chu Diễm. Tần Thiếu Dương đạt được linh khí, thực lực tăng vọt, khẳng định không phải Chu Diễm đối thủ. Chu Diễm, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, bằng không mà nói, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tần Thiếu Dương cười lạnh nói, ha ha, chỉ là một thanh linh khí mà thôi, lại đáng là gì, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi lớn bao nhiêu năng lực, dám cùng ta khiêu chiến. Chu Diễm khinh thường nói, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là linh khí chi uy. Tần Thiếu Dương hét lớn một tiếng, thể nội linh khí vận chuyển, rót vào linh khí bên trong, trong chốc lát, chuôi này linh kiếm rung rẩy kịch liệt, ông, linh kiếm phát ra ong ong âm thanh, tản mát ra một chút sắc bén khí thế, hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc, đầy trời mưa kiếm buông xuống, ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến, tốc độ quá nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị. Chu Diễm, nếm thử linh kiếm tư vị đi. Tần Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, đang đang đang. Chu Diễm thần sắc lạnh nhạt, chân đạp thất tinh, thành thạo tránh đi cái này một mảnh công kích, đồng thời, hắn dò ra tay phải, đột nhiên chụp về phía chuôi này linh kiếm, đinh, linh kiếm đụng chạm Chu Diễm tay cầm, nhất thời đình trệ giữa không trung, răng rắc, linh kiếm đứt gãy, rơi ở trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Cái này, Tần Thiếu Dương sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hốc mồm, Tần Thiếu Dương, linh khí của ngươi, không chịu nổi một kích. Chu Diễm châm chọc nói, Tần Thiếu Dương triệt để mộng bức, hắn tu luyện chuôi này linh kiếm, phí tổn mấy năm thời gian, mới đem tăng lên tới tứ phẩm linh khí cấp bậc, không nghĩ tới, lại bị Chu Diễm một bàn tay đập đoạn, không có khả năng, ngươi làm sao làm được. Tần Thiếu Dương quát ầm lên, ha ha, trên đời này, sao ngươi người thông minh nhiều, không cần giải thích với ngươi. Chu Diễm lạnh lùng nói, chợt, hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua 3 mét khoảng cách, một cái đá ngang quét tới, trực tiếp đá hướng Tần Thiếu Dương đầu. À, Tần Thiếu Dương sợ choáng váng, thét to, Chu Diễm, ngươi dám đã thương tính mạng của ta. Phụ vương ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc phốc, Tần Thiếu Dương hét thảm một tiếng, đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung lên, máu tươi hỗn hợp có óc, tung tóe đầy đất. Thiếu Dương sư huynh, vây xem ngoại viện đệ tử, toàn bộ nghẹn ngào hô to, rung động vạn phần. Chương 1234, cùng ta đối nghịch, một chiêu, diệt sát Tần Thiếu Dương, như thế thủ đoạn, quả thực vô cùng kinh khủng. Ta Chu Diễm muốn làm gì sự tình, ai cũng không ngăn cản được, bao quát lão tử ngươi Tần Phi Truyền ở bên trong. Chu Diễm lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, sau cùng, ánh mắt rơi vào Tô Minh cùng trên thân Hàn Lập, cười lạnh nói, từ giờ trở đi, ai dám ngăn cản ta, cũng là cùng ta đối nghịch, xuống tràng chỉ có một con đường chết. Ta, Tô Minh dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng trốn ở Hàn Lập sau lưng, run lẩy bẩy, các ngươi đâu? Chu Diễm hỏi, chúng ta, còn lại mấy vị ngoại viện đệ tử, dọa đến mặt không còn chút máu, bọn họ đều là phổ thông ngoại môn đệ tử, căn bản không có tư cách khiêu khích Chu Diễm, chỉ có thể nén giận, ha ha, Tần Thiếu Dương thi thể ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ, đi thôi. Chu Diễm đạm mạc quét đám người này liếc một chút, quay người hướng nơi xa mà đi, chúc mừng Chu Diễm sư huynh, tấn cấp hạch tâm đệ tử. Chu Diễm sư huynh, lấy thiên phú của ngài, ngày sau nhất định là đệ nhất cường giả, chúng ta về sau, liền theo Chu Diễm sư huynh kiếm cơm. Những ngoại môn đệ tử này, lập tức lấy lòng nói, sợ Chu Diễm thu được về tính sổ sách, cút. Chu Diễm quát lớn, vâng, những ngoại môn đệ tử này, xám xịt chạy mất, rất sợ Chu Diễm tìm bọn hắn tính sổ sách. Chu Diễm, ngươi, Tần Thiếu Dương thi thể, bất ngờ vang lên một trận âm u âm thanh lạnh lẽo, Chu Diễm cau mày, quay người nhìn lại, chỉ thấy Tần Thiếu Dương thi thể trên quần áo, đột nhiên toát ra một luồng khói xanh, rất nhanh, Tần Thiếu Dương bóng người, chậm chạp ngưng tụ mà ra, từng, Chu Diễm khuôn mặt hiển hiện hoảng hốt chi sắc, tình cảnh này quá quỷ dị, hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được, Tần Thiếu Dương đã biến thành một cổ thi thể, lại tại trong chớp mắt, trở về hình dáng ban đầu, thậm chí, càng thêm ngưng luyện, dường như còn sống đồng dạng. Ha ha, Tần Thiếu Dương cười ha ha, nói, Chu Diễm, linh khí của ta, Huyễn Linh, há lại ngươi có thể chống đỡ, hắn một bộ cao ngạo tư thái, miệt thị Chu Diễm. Chu Diễm sắc mặt khó coi, không nghĩ tới, Tần Thiếu Dương lại có quỷ dị như vậy linh khí. Chu Diễm, lần này tiện nghi ngươi, lần sau gặp mặt, là tử kỳ của ngươi. Tần Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Linh, Chu Diễm trầm tư, hắn biết loại linh khí này, vô cùng hiếm thấy, nhưng, cái đồ chơi này cũng thì tương đương với linh bảo thôi, cũng không thể thay đổi kết cục. Chu Diễm ca ca, cẩn thận, Tô Nhã kinh hô. Nàng xinh đẹp gương mặt phía trên, phủ đầy vẻ lo lắng. Chu Diễm, ta thừa nhận, ngươi thật sự có chút bản lĩnh, nhưng, ngươi chung quy là con kiến hôi mà thôi. Tần Thiếu Dương âm trầm nói ra, khóe miệng của hắn ngậm lấy một vệt nhe răng cười, hôm nay, liền bắt ngươi để lễ tế ta, Huyễn Linh. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân tản mát ra lăng liệt sát cơ, cả người giống như u linh quỷ mị, vồ dết về phía Chu Diễm, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm hời hợt nói, hắn đã sớm đoán được, Tần Thiếu Dương còn có lưu hậu thủ, bởi vì, Tần Thiếu Dương tuy nhiên phách lối cuồng vọng, nhưng hắn không ngốc, sưu, Chu Diễm thân thể lướt ngang, xảo diệu né tránh cái này một cái đánh lén, cùng lúc đó, hắn một chỉ bắn ra, đánh ra một cái hỏa diễm phù văn, mang theo khủng bố nhiệt độ, đốt cháy Tần Thiếu Dương, không tốt, Tần Thiếu Dương sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động Huyễn Linh, đem chính mình bảo vệ, phanh, hỏa diễm phù văn nện xuống, rơi vào Tần Thiếu Dương trên thân, lại bị một tầng thanh quang ngăn trở, không cách nào phá trừ. Ngươi thế mà hiểu được ngự vật thuật, Tần Thiếu Dương sắc mặt đại biến, ngự vật thuật, không hổ là ngũ phẩm võ kỹ, quả nhiên đầy đủ huyền ảo. Chu Diễm thầm khen một câu, Tần Thiếu Dương hừ lạnh nói, hừ, Chu Diễm, dù là ngươi có ngự vật thuật, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, ta Huyễn Linh, không chỉ có riêng là hộ thân phù mà thôi, nó không sợ bất luận cái gì công kích. Tiếng nói vừa ra, Huyễn Linh nở rộ quang huy, vậy mà biến hóa ra một cái màu xanh đầu lâu, dữ tợn đáng sợ, dương nanh múa vuốt, Huyễn Linh, giết cho ta. Tần Thiếu Dương nghiêm nghị quát nói, ầm ầm, màu xanh đầu lâu đập vào mà ra, phát ra âm thanh chói tai, trong hư không truyền ra, ba ba, thanh âm, dường như không khí đều bóp méo, Chu Diễm, nhận lấy cái chết. Tần Thiếu Dương cười gằn nói, chỉ là cốt cách khô lâu, lại tính là cái gì? Chu Diễm thản nhiên nói, cốt cách khô lâu. Tần Thiếu Dương ngây ngẩn cả người, chợt cười lạnh nói, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, cốt cách khô lâu là Huyễn Linh đặc thù một trong, chỉ cần đem Huyễn Linh luyện chế thành linh khí, liền có thể nắm giữ cái này một cái hiệu quả, ồ. Nói như vậy, ta đích xác có chút cô lậu quả văn. Chu Diễm nhẹ gật đầu, lập tức lắc đầu thở dài nói, đã ngươi nói lợi hại như vậy, vậy liền để cho ta xem, xương cốt của ngươi khô lâu, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, cốt cách khô lâu. Giết hắn. Tần Thiếu Dương phẫn nộ quát, hưu, cốt cách khô lâu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đi vào Chu Diễm trước người, huy động song trảo chộp tới, loại này khô lâu, chính là từ xương cốt tạo thành, lực lượng hung tàn, lại ẩn chứa kịch độc, nhiễm phải liền sẽ trúng độc mà chết, không chịu nổi một kích, Chu Diễm cười lạnh, một quyền đánh ra, ầm, một quyền này, chính bên trong cốt cách khô lâu lồng ngực, cốt cách vỡ vụn, khói xanh phiêu đảng, ngay sau đó, cốt cách khô lâu nổ tung, hóa thành một cổ khói xanh. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tần Thiếu Dương nhất thời trừng to mắt, kinh ngạc đến tột đỉnh. Đây là có chuyện gì? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo xương cốt khô lâu, thế mà bị Chu Diễm một quyền đánh nát rồi. Ngươi! Ngươi là làm sao làm được? Tần Thiếu Dương run rẩy nói, ngươi đoán nha. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đừng càng rỡ, đây bất quá là ta xương cốt khô lâu thôi, ta có thể thi triển mấy lần nữa. Tần Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục triệu hoán cốt cách khô lâu, ta khuyên ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, ngươi nguyên khí trong cơ thể khô kiệt, căn bản duy trì không được mấy lần thi triển cốt cách khô lâu. Chu Diễm hí ngược cười nói, xương cốt của ngươi khô lâu, hẳn là dùng một loại nào đó yêu thú tinh xương luyện chế mà thành a. Loại tài liệu này tuy nhiên trân quý, nhưng ngươi tu vi thấp, căn bản là không có cách khu động, có điều, ngươi muốn là chịu quỳ xuống để xin tha, ta có lẽ có thể giúp ngươi, dù sao, ta thế nhưng là nhân từ thiện lương thế hệ, không đành lòng nhìn lấy ngươi thì chết đi như thế. Tần Thiếu Dương khuôn mặt tái nhợt, hận không thể đem Chu Diễm xé nát, nhưng hắn co dám đánh bạc. Chu Diễm thực lực, Vượt qua dự liệu của hắn, hắn căn bản không phải đối thủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, ta nguyện ý đi theo ngươi. Tần Thiếu Dương nói ra, đi theo ta. Chu Diễm nhướng mày một cái, thản nhiên nói, ngươi có thể nghĩ thông suốt, thiên tư của ngươi tuyệt đối mạnh mẽ hơn ta mấy lần, chỉ cần nỗ lực tu luyện, đợi một thời gian, tất có thể trở thành hạch tâm học viện đỉnh phong cao thủ, ta đã quyết định. Tần Thiếu Dương cắn răng nói, ta không cam tâm vĩnh viễn bị ngươi áp chế, chỉ có ngươi chết rồi, ta mới có hy vọng cuộc khởi. Tốt, rất tốt. Chu Diễm cười vỗ vỗ Tần Thiếu Dương bả vai, cười nói, lựa chọn của ngươi rất thông minh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta tùy tùng, ta sẽ giúp ngươi bước vào tiên thiên cảnh giới. A, thật sao? Tần Thiếu Dương thần tình kích động vạn phần, nói nhảm. Chu Diễm không nhịn được khoát tay áo, nói ra, ngươi bây giờ có thể đem xương cốt của ngươi giao ra, để cho ta luyện chế thành linh khí. Chương 1235, tồn trữ chi vật, được. Tần Thiếu Dương liên tục gật đầu, đem chính mình chứa đựng tất cả cốt cách lấy ra. Trong chốc lát, trên người hắn chứa đựng linh thạch cùng cốt cách toàn bộ lấy sạch, sau cùng còn lại 3 khối linh tinh, còn lại đồ vật, thì toàn bộ ném vào trong nhẫn chứa đồ. Tốt, ngươi có thể rời đi. Chu Diễm thu hồi nhẫn trữ vật, chờ một chút, Tần Thiếu Dương hô ngừng, hắn mắt lộ vẻ oán hận, nói, Chu Diễm, ngươi giết hai ta tên thân tín, hủy đi phi kiếm của ta, khoản này cừu oán, ta Tần Thiếu Dương nhớ kỹ, ngươi muốn như thế nào? Chu Diễm hỏi, hắc hắc. Tần Thiếu Dương cười gian một tiếng, nói ra, các ngươi Vân Châu thành Chu gia, thế lực ngập trời, nếu như ngươi chịu theo ta đi, ta thì tha các ngươi một mạng, nếu không, ta lập tức thông báo Tần gia lão tổ tông, điều động cao thủ giết vào Vân Châu thành, ngươi uy hiếp ta. Chu Diễm hiếp con ngươi nói, không sai, cũng là uy hiếp ngươi, ai bảo ngươi quá càn rỡ đâu. Tần Thiếu Dương cười lạnh nói, thức thời lời nói, cút nhanh lên tới dập đầu tạ tội, ha ha ha ha. Bỗng nhiên, Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói ra, Tần Thiếu Dương, nguyên bản ta còn muốn thả ngươi một con đường sống, không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn. Tần Thiếu Dương nhíu mày, ngươi mới vừa nói, Tần gia lão tổ tông là tụ khí thất trọng võ giả, thế nhưng là, ngươi đã quên một việc, ta cũng có một vị lão tổ tông. Chu Diễm cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Nói xong, hắn giơ cánh tay lên, nơi lòng bàn tay hiện ra một đạo vòng xoáy màu đen, một chút hắc khí tuôn ra hiện ra, hóa thành một cái cự thủ, hướng về Tần Thiếu Dương trấn áp tới. Cái này, đây là, Tần Thiếu Dương giật nảy mình, cái này màu đen cự thủ, tràn ngập tính ăn mòn khí tức, lệnh hắn tim đập nhanh vạn phần, phản phất như gặp phải thế gian chí tà chi vật, xương cốt của ngươi khô lâu, ta thì thay ngươi thu, cái này một phần ban ơn, xem như ngươi vận khí tốt. Chu Diễm đạm mạc nói, phốc phốc, màu đen cự thủ mãnh liệt rơi xuống, trực tiếp bóp nát Tần Thiếu Dương đầu, Tần Thiếu Dương hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Chu Diễm thu hồi hắn nhẫn trữ vật, hơi hơi dò xét một lát, không nhịn được cười khổ lên, trong nhẫn chứa đồ, không có gì ngoài một số phổ thông bảo bối bên ngoài, chính là một số dược tài, đối tại tu luyện không có chút nào trợ giúp, ai, ta cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật, Chu Diễm bùi ngùi mãi thôi, hắn vốn cho rằng bằng vào phệ hồn bí điển, khủng bố công pháp, có thể xưng bá Vân Châu, thậm chí là toàn bộ đại lục, lại không nghĩ rằng, ở chỗ này bị hung hăng đánh mặt, đây hết thảy đều bởi vì thực lực của ta quá yếu, nếu không, há sẽ cho người khi dễ. Chu Diễm nắm chặt lại nắm đấm, âm thầm thề, nhất định muốn mau chóng tăng lên thực lực, hắn quay đầu, nhìn về phía thi thể trên đất, khinh miệt cười nói, mặt hàng này, cũng mưu toan cướp đoạt ta đồ vật, quả thực là tự tìm đường chết. Chu Diễm lắc đầu, đi thẳng tới cạnh huyết trì duyên, ao máu này, khoảng chừng 1 mét phương viên, đỏ tươi ướt át, viễn như vật sống giống như du tẩu, huyết dịch này. Chẳng lẽ Chu Diễm tim đập loạn, đây là ma tộc thánh huyết, nghe nói có thể thối luyện thân thể, tăng lên thể chất, hắn thở sâu, bình ổn quyết tâm tự, vươn ngón trỏ tay phải, ấn ở trong huyết trì, ông, trong chốc lát, huyết trì chấn động, tự hồ phát giác được nguy hiểm, điên cuồng sôi trào, muốn đào thoát huyết trì, nuốt, Chu Diễm hét lớn một tiếng, mở ra miệng rộng, phun ra lửa cháy hừng hực, bao trùm cả một ao dòng máu, phần phật một tiếng, dòng máu bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. A, không có phản ứng, Chu Diễm nhíu mày, hắn thử nghiệm khống chế dòng máu, kết quả, vẫn như cũ không hề động một chút nào, kỳ quái, Chu Diễm trầm tư, hắn nhớ tin tường, ao máu này, có thể đốt cháy linh hồn, đồng thời nắm giữ thôn phệ linh hồn hiệu quả, làm sao hắn hiện tại đụng vào, hoàn toàn không có phản ứng, Hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thôi động vệ hồn bí điển, một vệt u mang lấp lóe, cho ta ngưng. Chu Diễm quát khẽ, soạt, trong khoảnh khắc, huyết trì lăn lộn, từng sợi xương máu tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ Chu Diễm toàn thân, hình thành một tầng màn mỏng, bao trùm tại hắn thân thể mặt ngoài. Tê, Chu Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, dường như đưa thân vào cửu u địa ngục bên trong, bốn phía âm u gào khóc thảm thiết, để hắn tê cả da đầu, trùng mình. Ha ha ha ha, Chu Diễm, ngươi nhất định phải chết, ngươi lại dám mạo phạm lão tổ tông lưu lại huyết trì, quả thực cũng là đang tìm cái chết, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định chết chắc, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cùng lúc đó, Tần Thiếu Dương nhe răng cười âm thanh lan truyền mà đến, hắn đứng ở trước cửa, ánh mắt âm độc, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, tự hồ nhận định Chu Diễm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, huyết trì này làm sao lại quỷ dị như vậy? Chu Diễm khuôn mặt dữ tợn, liều mạng giãy giụa, không biết sao, cổ này xương máu cực kỳ sền sệt, căn bản là không có cách vùng thoát khỏi. Hắn càng giãy giụa, xương máu càng thêm nồng hậu dày đặc, dần dần bao trùm toàn thân hắn, làm đến hắn biến thành một cái huyết nhân. Hỏng bét, Chu Diễm kinh hồn bạc vía, cái này một đoàn xương máu thật là đáng sợ, thế mà liền tinh thần lực của hắn đều không thể chống lại, chớ nói chi là tránh thoát. Chu Diễm, ngươi không lại dùng làm phí công vùng vẫy, ta nói cho ngươi đi, huyết trì này chính là năm đó, phụ thân ta theo một cái di tích cổ lấy được bảo vật, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, ngươi căn bản là không có cách phá giải. Không chỉ có như thế, bên trong huyết trì bộ, bày ra cấm chế, chỉ cần ngươi hơi động đậy, lập tức liền sẽ dẫn phát cấm chế công kích. Phụ thân ta đã từng nói, cho dù là tụ khí lục đoạn võ sư, đều ngăn cản không nổi huyết trì cấm chế, huống chi, ngươi chỉ là tụ khí ngũ đoạn, nhất định là cái chữ chết. Tần Thiếu Dương cười ha ha, tràn đầy hí ngược chi sắc, nghe vậy, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, Chu Diễm phẫn nộ gào thét, hai con ngươi đỏ thẫm, hắn đường đường Chu gia dòng chính, lại bị người bức bách đến cảnh giới như thế, quả thực sỉ nhục a. Oanh, ý chí của hắn cứng cỏi, tuyệt không khuất phục, cắn răng một cái, điều động chân khí trong cơ thể, điên cuồng trùng kích cấm chế, muốn xé rách xương máu, thoát khốn mà ra. Ha ha ha ha, Chu Diễm, ngươi không nên uổng phí khí lực, cấm chế này phi thường cường hoành, ngươi là tuyệt đối không tránh thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tần Thiếu Dương cười lạnh, đáng chết, Chu Diễm táo bạo rống to, hắn tuy nhiên kiệt lực giãy giụa, nhưng huyết vụ này quá mức quỷ dị, thế mà không cách nào tránh thoát, chỉ có thể mặc cho xương máu bao trùm ở trên người hắn, dần dần thẩm thấu nhập da thịt, dung nhập cốt tủy, ăn mòn huyết mạch. A, Chu Diễm kêu thê lương thảm thiết, hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, giống như là đặt mình vào trong lò lửa, thiêu đốt đến đau đớn. Ha ha, ngươi không muốn vùng vẫy? Tần Thiếu Dương cười ha ha, nói ra, huyết trì này có thể hấp thu máu của ngươi cùng tinh hoa, chậm rãi đem ngươi hết thảy ép khô, thân thể của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khô héo, trở thành phế nhân, cho đến lúc đó, ta liền có thể tùy ý nhào nặn ngươi, ta sẽ trước cắt mất đầu lưỡi của ngươi, chém đứt tứ chi của ngươi, sau đó đưa ngươi ném vào huyết trì bên trong, để ngươi chịu đủ tra tấn mà chết. Tần Thiếu Dương ác độc nói, ngữ khí vô cùng tàn nhẫn. Chương 1236, Thiên Hoang Thành, hỗn đảng. Chu Diễm giận chửi một câu, hắn nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Ta muốn giết ngươi, Chu Diễm gào thét, hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, ngươi cho rằng, ta còn cùng ba năm trước đây một dạng. Tần Thiếu Dương hừ lạnh, ba năm trước đây, hắn vừa bước vào Thiên Hoang Thành, thực lực thua xa tại Tần Thiếu Phong, chỉ có thể bị Tần Thiếu Phong nhục nhã, cuối cùng thoát đi, lúc này mới may mắn giữ được tính mạng, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Tần Thiếu Dương ánh mắt oán độc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, hận ý ngập trời, hắn vung tay lên, hai tên người áo đen đi lên trước, lấy ra dây thừng, đem Chu Diễm một mực trói chặt tại trên bệ đá, thả ta ra, các ngươi bọn này súc sinh. Chu Diễm điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ bừng, dường như nhắm người mà phệ hung thú, im miệng, chờ lão tử cầm tới đan dược, ngươi liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Tần Thiếu Dương mỉa mai lườm Chu Diễm liếc một chút, quay người rời đi huyết trì, thân ảnh của hắn biến mất sau một hồi, Chu Diễm tiếng mắng chửi âm, vừa rồi dừng lại, khụ khụ. Chu Diễm kịch liệt ho khan vài tiếng, cảm giác cổ họng đau rát đau, kém chút lại phun ra một ngụm máu tươi, đây là cái gì tình huống? Chu Diễm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thể nội huyết dịch chính lấy tốc độ kinh khủng trôi qua, thân thể cực kỳ suy yếu, liền đưa tay đều biến đến cực kỳ khó khăn. Không được, ta phải nhanh đột phá đến tụ khí ngũ đoạn. Chu Diễm đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào trên huyết trì, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chỗ này huyết trì chính là tu luyện bảo địa, như là bỏ lỡ, đem về tiếc nuối cả đời. Tiểu tử, nghĩ được chưa? Muốn hay không giao ra đan dược, tha cho ngươi một cái mạng chó. Tần Thiếu Dương trêu tức thanh âm vang vọng, phi. Mơ tưởng. Chu Diễm hung ác âm thanh trả lời, ai, đã ngươi muốn chết, vậy ta cũng không ngăn cản ngươi. Tần Thiếu Dương thở dài nói ra, chợt, hắn liền dẫn lĩnh đông đảo người áo đen lui ra động huyệt, ha ha. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển phệ huyết ma công, đem huyết trì xương máu, liên tục không ngừng hấp thu đi qua, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là ngươi cấm chế bá đạo, hay là của ta, phệ huyết ma công, càng hơn một bậc. Chu Diễm than nhẹ một tiếng, toàn lực vận chuyển phệ huyết ma công, trong chốc lát, chung quanh xương máu, ào ào hội tụ tại đỉnh đầu của hắn phía trên, xương máu hóa thành vòng xoáy, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Làm đến trong cơ thể hắn huyết dịch lấy bay rất nhanh tăng trưởng, bất quá trong chốc lát thì đạt đến đỉnh phong. Từng huyết vụ này lại có cải tạo huyết dịch tác dụng, đáng tiếc quá lưa thưa ít. Chu Diễm bi đầu cau lại, tiếp tục hấp thu, lại phát hiện xương máu chậm lại tốc độ, lộ ra nhưng đã đạt đến cực hạn. Những huyết vụ này quả nhiên có thể thối luyện thân thể, xách lít máu chất lượng. Chu Diễm âm thầm trầm ngâm một phen, nhất thời minh ngộ tới, hắn tâm niệm cấp chuyển, tự hỏi cách đối phó, chợt, ánh mắt của hắn rơi vào trên huyết trì, trong mắt chỗ sâu hiển hiện một vệt vui sướng, cái này huyết trì, đầy đủ ta tu luyện mấy tháng, thậm chí thời gian nửa tháng, đến lúc đó, ta có lẽ có thể mượn huyết trì thuế biến, trở thành tụ khí ngũ đoạn võ giả. Chu Diễm lẩm bẩm tự nói, đáng tiếc, tu vi của ta đã đạt tới luyện thể tứ trọng đỉnh phong, nếu là thôn phệ tụ khí ngũ đoạn xương máu, khẳng định có thể thuận lợi đột phá, chỉ là cần thời gian nửa tháng. Nhưng là hiện tại nha, hắc hắc, Chu Diễm trong lòng cười lạnh, đột nhiên đứng dậy, hướng về cầu thang đá nhảy vọt đi qua. A, thấy thế, Tần Thiếu Dương nhất thời nhíu mày, Thiếu Dương ca, thế nào? Tần Thiếu Dương hỏi, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy hắn làm như thế, hoàn toàn là tại lãng phí thời gian thôi. Tần Thiếu Dương lắc đầu, hắn dù sao cũng là võ sư, chúng ta vẫn là tỉnh quan kỳ biến. Tần Thiếu Dương khoát tay nói ra, đúng, Tần Thiếu Dương gật đầu. Không nói nữa, huyết trì bên trong, xương máu như cũ tại liên tục không ngừng tuôn hướng Chu Diễm, xương máu nhập thể, Chu Diễm có thể rõ ràng cảm giác được, máu trong cơ thể biến hóa, đồng thời, trong đầu nổi lên một cổ đặc thù tin tức, lệnh hắn khiếp sợ há to mồm, nguồn tin tức này chính là phệ huyết ma công, tu luyện bí tịch, phệ huyết ma công, lại là một môn ma công, khó trách ta luôn cảm giác thể nội ẩn giấu đi lớn lao nguy cơ, cái này cửa phệ huyết ma công tựa hồ có chút cổ quái. Chu Diễm tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt, hắn liền phát hiện máu trong cơ thể càng phát ra sôi trào lên, hỏng bét, huyết dịch sôi trào, đây rõ ràng chính là muốn tấn cấp dấu hiệu, nhất định phải nhanh đột phá, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm trong lòng lo lắng, cho ta đột phá, Chu Diễm khẽ quát một tiếng, lúc này vận chuyển phệ huyết ma công, liều mạng hấp thu chung quanh xương máu, thân thể của hắn, nhất thời tách ra tinh hồng chi sắc, xương máu nhập thể. Làm đến Chu Diễm thân hình biến đến bắt đầu mơ hồ, dường như biến thành một người khác giống như, thân bên trên tán phát ra nồng đậm huyết tinh vị đạo, không hổ là huyết linh tông truyền thừa xuống ma công, lại có thể để xương máu biến đến tinh khiết rất nhiều. Chu Diễm trong lòng nỉ non, loại cảm giác này thật là tươi đẹp, máu của ta chính tại thuế biến. Chu Diễm hưng phấn ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, răng rắc, đột nhiên, một đạo nhẹ vang lên theo trong cơ thể hắn truyền ra, tụ khí ngũ đoạn rồi. Chu Diễm kinh hỉ lên, chúc mừng chủ nhân thành công đột phá, chủ nhân thiên phú quả thật là mạnh mẽ, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vậy mà liền có thể thành công đột phá, quả nhiên là thiên túng kỳ tài, thuộc hạ bội phục, chủ nhân sau khi đột phá, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Vân Sơn quận, xưng vương xưng bá. Tần Thiếu Phong bên cạnh hai người, ào ào quỳ rạp trên đất, kích động hét to, cút. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến Tần Thiếu Phong đi qua, chủ nhân. Ngài là đang bảo chúng ta huynh đệ hai người sao? Hai người nổi lên nghi ngờ, không nên hỏi đừng hỏi, nếu không ta lập tức đưa các ngươi lên Tây Thiên. Chu Diễm lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người, cái này là, trong lòng hai người rung lên, vội vàng không người thi lễ, chợt, cũng nhanh bước chạy xa, Bọn họ tuy nhiên nhìn ra manh mối, lại cũng không dám lần nữa hỏi thăm. Hô, Chu Diễm thật sâu thở dài một hơi, nói, nguy hiểm thật. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, lúc này mới lừa qua ánh mắt của bọn hắn. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tần Thiếu Phong hỏi, còn có thể làm sao? Chu Diễm đắng chát cười một tiếng, nói, thương thế của ta quá nghiêm trọng, muốn khỏi hẳn, sợ là cần mấy trăm cân cao giai yêu thú huyết mạch mới có thể. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Đúng, Tần Thiếu Phong gấp vội vàng gật đầu. Ừm, Chu Diễm vừa muốn tiến vào huyết trì, bỗng nhiên phát giác được dị thường, quay đầu nhìn qua, nhất thời ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, tại huyết trì bên cạnh, vậy mà nằm một bộ quái vật khổng lồ, đây là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mãng xà, Chu Diễm khuôn mặt ngốc trệ, nhịn không được kinh hô một tiếng, hắn rất xác định, chính mình vẫn chưa giết chết Long Mãng xà a. Trống, Long Mãng xà nghe nói thanh âm, bỗng nhiên mở ra huyết nhãn, nó vốn là thụ thương không nhẹ, lúc này bị người quấy rầy, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, ngọa tào. Chu Diễm hoảng hốt lo sợ nhảy dựng lên, hắn làm sao cũng không ngờ tới, con rồng này mãng xà vậy mà nhảy nhót tưng bừng, còn có thể đứng lên tới, ngươi. Ngươi không chết. Chu Diễm hoảng sợ nói ra, chương 1237, thực lực bạo phát, đáng chết hỗn đản, bản tôn đã sống mấy trăm ngàn năm, sao lại dễ dàng chết như vậy? Long mãng xà nổi giận nói, tê tê tê, nó mãnh liệt phát ra mấy đạo quái khiếu, chợt, chính là há miệng lè lưỡi, hướng về Chu Diễm cắn, thứ quỷ gì, cút ngay cho ta. Chu Diễm dọa đến hồn phi phách tán, coi là thật đem tất cả thực lực bộc phát ra, bóng người phút chốc lấp lóe, nhanh chóng lùi về phía sau 3-4 mét. Long mãng xà hiển nhiên cũng biết hắn chỗ kinh khủng, tuy nhiên truy kích, lại không có tiếp tục tiến lên. Tiểu con kiến hôi, dám can đảm xâm nhập bản tôn lãnh địa, quả thực là muốn chết, nếu không phải bản tôn thụ thương quá nặng, hôm nay định để ngươi có đến mà không có về. Long mãng xà quát lên, ha ha ha. Ngươi cho rằng ta vẫn là đã từng Chu Diễm sao? Chu Diễm cười như điên nói, ta nói cho ngươi đi, hiện nay Chu Diễm sớm đã vẫn lạc nhiều năm, bản hoàng chính là tân nhiệm Thiên Võ Hoàng Triều quốc chủ, Chu Diễm đã chết, hiện tại là trẫm Chu Diễm, Thiên Võ Hoàng Triều. Long mãng xà khẽ nhíu mày, nói, chỉ là cửu phẩm đỉnh phong võ vương cảnh giới, cũng xứng xưng hoàng, bớt nói nhiều lời, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia bản hoàng hôm nay liền thành toàn ngươi hảo. Chu Diễm lửa giận bốc lên, nói, thi thể của ngươi bản hoàng muốn, huyết dịch càng là để dành cho bản hoàng liệu thương, đến mức những vật khác, thì về bản hoàng. Hừ, Long mãng xà lạnh hừ một tiếng, nói, chỉ là con kiến hôi cũng mưu toan thôn phệ bản tọa, quả thực là si tâm vọng tưởng, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng bằng vào gì các loại thủ đoạn, có thể đem bản tọa chém giết. Ha ha ha, Chu Diễm lần nữa điên cười ha hả, bản hoàng chính là võ vương cường giả, lại có thần cấp công pháp tại thân, chẳng lẽ còn không đối phó được ngươi một cái chỉ là cửu tinh cổ thánh cấp bậc súc sinh. Chu Diễm ngạo khí trùng thiên nói, cửu tinh cổ thánh, Long mãng xà híp lại hai mắt, hàng quang chợt hiện, ngươi quả nhiên cùng theo như đồn đại không kém bao nhiêu, chỉ tiếc, ngươi căn bản không rõ ràng mình bây giờ trạng thái, cũng dám tại trước mặt bản tọa phách lối, quả thực là muốn chết, Chu Diễm lại lần nữa nở nụ cười, Long mãng xà, ngươi chẳng lẽ quên chính mình thân ở địa phương nào? Nơi này chính là bản hoàng lĩnh vực thế giới, ở chỗ này, bản hoàng cũng là chúa tể, dù là ngươi đạt tới cửu tinh cổ thánh, vẫn như cũ đào thoát không ra bản hoàng chưởng khống, mà lại, bản hoàng còn có tuyệt hảo cơ duyên, đợi đến bản hoàng đột phá võ hoàng cảnh giới về sau, tất nhiên mang binh sang bằng ngươi chỗ sơn mạch, đến lúc đó, bản hoàng chẳng những muốn lấy đi ngươi tất cả máu tươi cùng nội đan, thậm chí càng cướp đi ngươi long tộc huyết mạch, ngươi, lấy cái gì cùng bản hoàng đấu? Chu Diễm hoàn toàn chính xác không có khoác lác, tại vùng lĩnh vực này trong thế giới, hắn mới là chúa tể, hết thảy đều tại sự thao khống của hắn bên trong, hắn có đầy đủ lực lượng cùng Long mãng xà chống lại, khạch khạch kiệt. Ngươi cho rằng bản tọa ngốc a? Long mãng xà âm hiểm cười nói, ý của ngươi là, bản tọa ngoan ngoãn đứng đấy, mặc cho ngươi chặt, bản tọa tuy nhiên bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa triệt để suy yếu. Ngươi muốn bản tọa đứng đấy bị ngươi giết chết, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Chu Diễm lắc đầu thở dài nói, ai? Long mãng xà, ngươi coi như thông minh, thế mà biết bản hoàng mục đích, đã như vậy, cái kia bản hoàng thì không che giấu. Hắn hít sâu một hơi, nói, Long mãng xà, ngươi nghe nói qua linh tinh thạch sao? Ừm, nghe vậy, Long mãng xà đồng tử bỗng nhiên phóng đại, linh tinh thạch, nó thấp hống, trong mắt tràn đầy tham lam, hận không thể lập tức nhào về phía Chu Diễm, cướp đoạt linh tinh thạch, nhưng là, nó vẫn là nhịn được, không tệ, cũng là linh tinh thạch. Chu Diễm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Linh tinh thạch chính là luyện chế nguyên giai đan dược hạch tâm tài liệu, tục truyền, loại này linh tinh thạch ẩn chứa cực cao nguyên khí, có thể tăng lên người ngộ tính, làm đến tu hành làm ít công to. Đồng dạng, nếu là đem dung nhập vũ khí, cũng hoặc là trong khải giáp, uy lực càng thêm kinh người, có thể so với nguyên giai bảo vật. Có thể nói, cái này linh tinh thạch, giá trị liên thành, ai có thể đạt được linh tinh thạch, liền có thể thu hoạch không ít. Long mãng xà, ngươi cảm thấy, bản hoàng phải nên làm như thế nào đâu? Đem linh tinh thạch giao cho bản tọa, ngươi có thể rời đi. Long mãng xà trầm mặc rất lâu, rốt cục nói chuyện nói, ha ha, cái này liền là của ngươi điều kiện. Chu Diễm mỉa mai nở nụ cười, bản tọa cho ngươi hai lựa chọn, một là thần phục bản tọa, hai là bản tọa ăn hết ngươi. Long mãng xà rét lạnh nói, không có ý tứ, bản hoàng không hứng thú thần phục ngươi, ngươi muốn ăn thì ăn đi. Chu Diễm thản nhiên nói, có điều, bản hoàng muốn cảnh cáo ngươi một câu, bản hoàng thực lực đã khôi phục tám thành hai bên, ngươi muốn ăn rơi bản hoàng, sợ là không dễ dàng như vậy. Long mãng xà âm trầm cười nói, Chu Diễm, đừng nói ngươi chỉ có tám thành thực lực, cho dù ngươi hoàn toàn khôi phục, cũng đừng hòng theo bản tọa trong tay đào thoát. Bản tọa khuyên ngươi thức thời vì tuấn kiệt, nếu không phải như vậy, bản tọa sẽ từ từ hành hạ chết ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, sống không bằng chết. Long mãng xà thanh âm rất quỷ dị, làm cho người rùng mình, ầm ầm. Ngay sau đó, tiếng vang từng trận, giống như sét đánh giữa trời trong, chấn động thương khung, toàn bộ lĩnh vực thế giới, dường như hóa thành một mảnh luyện ngục. Ngao ô, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, vô số yêu thú, trùng loại, ào ào chạy trốn. Long mãng xà vận dụng lĩnh vực thế giới quy tắc, trấn áp một phương không gian, để vô cùng hung lệ yêu thú, hết thảy diệt sát. Ha ha ha, Chu Diễm cười như điên. Lĩnh vực của hắn thế giới, trong lòng bàn tay của hắn, long mãng xà căn bản là không có cách điều động chút nào quy tắc, mà lại, hắn đã tấn cấp võ hoàng cảnh giới, đối lĩnh vực vận dụng càng thêm thành thạo, viễn siêu cửu tinh cổ thánh cường giả. Bởi vậy, mặc dù long mãng xà là cửu tinh cổ thánh, nhưng ở lĩnh vực của hắn trong thế giới, vẫn như củ lật không nổi cái gì bọc nước tới. Bản hoàng hiện tại thích ăn nhất thịt rắn, đặc biệt là bảy màu độc giao xà chất thịt, mỹ vị vô cùng. Hắn liếm môi một cái, lộ ra dữ tợn răng nanh. Long mãng xà thấy thế, nhất thời hoảng loạn. Chu Diễm, ngươi đừng quá càn rỡ. Long mãng xà gầm thét lên, bản tọa nhục thân, có thể so với thánh giai bảo giáp, ngươi muốn ăn bản tọa thịt, trừ phi thực lực của ngươi tăng lên tới võ thánh cảnh giới. Ồ! Thật sao? Chu Diễm khinh thường nói, đã như vậy, bản hoàng thì trước hết giết ngươi, lại ăn ngươi thịt, ngươi dám? Long mãng xà phẫn nộ gầm hét lên. Chu Diễm thâm trầm cười to nói, Long mãng xà, ngươi thật coi bản hoàng không biết tính toán của ngươi, ngươi cho rằng ngươi trốn vào cái địa phương quỷ quái này, thì không có sơ hở nào sao? Bản hoàng có thể nói cho ngươi, ngày tận thế của ngươi, nhanh muốn tới, ngươi cho rằng bản hoàng thật không làm gì được ngươi sao? Nói cho ngươi, bản hoàng trước đó, cố ý bày ra địch lấy yếu, vì chính là dẫn dụ ngươi tới gần, để ngươi tiến vào mảnh này trong đầm lầy tới, bản hoàng đã sớm tại đầm lầy phía dưới bố trí sát cục, chuyên môn dùng để đối phó ngươi. Ngươi bị ổi, nghe được Chu Diễm lời nói, long mãng xà trong nháy mắt mộng bức, não tử ông ông nổ vang. Nguyên lai, Chu Diễm trước đó một bộ thấy chết không sờn, muốn liều mạng bộ dáng, đều là giả vờ. Chương 1238, thất bại án lệ, ngươi cho rằng bản hoàng thật sợ ngươi, nói thật cho ngươi biết, bản hoàng kế hoạch, chưa bao giờ có thất bại án lệ, ngươi đã định trước trở thành bản hoàng đồ ăn. Chu Diễm phát ra tiếng cười quái dị, chợt một quyền nện ở đầm lầy phía trên, phốc phốc, một khối bùn đất bị hất bay, lộ ra một cái đen thui huyệt động màu đen. Chu Diễm, ngươi nhất định phải chết. Long mãng xà cười như điên, tiểu gia hỏa, tranh thủ thời gian nhảy đi xuống đi. Chu Diễm thúc giục nói, chỉ cần bản hoàng có thể sống sót, thì có thể trợ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Long mãng xà hừ lạnh nói, Chu Diễm, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi, ngươi muốn tin hay không? Chu Diễm nhún vai, một mặt vô tội nói, dù sao ngươi hôm nay phải chết, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Hừ, long mãng xà hừ lạnh nói, tốt, bản tọa tin ngươi một lần lại như thế nào? Nó cắn răng một cái, vậy mà thật nhảy vào đầm lầy bên trong. Long mãng xà vừa rơi vào đầm lầy, nhất thời toàn thân toát ra khói xanh, kịch liệt đau nhức khó nhịn, kém chút ngất đi. Những thứ này đầm lầy ẩn chứa kịch độc, bất quá nó rất quả quyết, gượng chống lấy, tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới. Chu Diễm nhìn lấy tình cảnh này, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười lạnh, sau đó bóng người lóe lên, cũng xông vào trong đầm lầy. Mục tiêu của hắn rõ ràng là Long Mãng Xà. Khặc khặc kiệt. Chu Diễm, ngươi quả nhiên mắc câu rồi. Long Mãng Xà âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt bên trong lóe ra khát máu quang mang. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần cùng Chu Diễm ở giữa khoảng cách. Chu Diễm, chờ bản tọa bắt lấy ngươi, bản tọa sẽ cho ngươi biết chọc giận bản tọa đại giới. Long Mãng Xà lạnh lùng mở miệng. Sưu, nó mở ra cự trảo, hung hăng đánh ra mà đến. Chu Diễm thân hình nhanh quay ngược trở lại, tránh đi công kích, đồng thời huy động hai tay, thi triển mang tượng quyền. Trong chốc lát, hai đạo quyền ảnh đánh vào Long Mãng Xà bụng, phát ra trầm đục. Long Mãng Xà bị đau, thân thể cao lớn, mãnh liệt lắc lư vài cái, suýt nữa vừa ngã vào đầm lầy trên mặt đất. Nó đau toàn thân run rẩy, nhưng lại chưa thụ thương. Hiển nhiên, phòng ngự của nó cực kỳ khủng bố. Chu Diễm phá lên cười. Long Mãng Xà, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn thôn phệ bản hoàng, thật sự là không biết tự lượng sức mình, hỗn đản, bản tọa xé nát ngươi. Long Mãng Xà triệt để bạo tẩu, điên cuồng gào thét, to lớn cái đuôi quét ngang, quất hướng Chu Diễm. Hừ, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, cước bộ một bước, thân thể nhảy lên, Long tượng quyền. Chu Diễm hét lên một tiếng, song quyền đều xuất hiện, quyền của hắn thế, như lũ quét cuốn tới giống như mãnh liệt. Bá tuyệt vô cùng, mỗi một quyền đánh ra, đều mang theo bẻ gãy nghiền nát chi uy, nghiền ép mà ra, trong hư không, truyền ra chói tai vỡ tan âm thanh, trồng cái đuôi của Mãng Xà, trực tiếp bị đánh chỗ ngoặt, biến thành một cái bánh quai chèo, ngao ô, Long Mãng Xà rú thảm lên, đau đớn kịch liệt cảm giác lan khắp toàn thân của nó, trống, nó hét giận dữ liên tục, không để ý đau xót, lần nữa nhào về phía Chu Diễm, phanh phanh phanh, Chu Diễm không sợ, cùng Long Mãng Xà chiến đấu. Bọn họ vị trí, chính là một mảnh chỗ rừng sâu, thảo mộc tươi tốt, các loại dây leo quấn quanh, che đậy ánh sáng mặt trời, làm đến nơi này tối tăm vô cùng. Bọn họ đánh hơn nửa canh giờ, Long Mãng Xà lân giáp tổn hại, máu me đầm đìa, chật vật cùng cực, ngao ô, Long Mãng Xà phát ra gào thét, thân thể vặn vẹo giãy giụa, nỗ lực bò lên bờ một bên. Chu Diễm há chịu bỏ qua, thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi kịp Long Mãng Xà, đem chết đè lại, chết súc sinh. Ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết, nếu không bản hoàng hiện tại thì làm thịt ngươi. Chu Diễm lạnh giọng nói ra, Long Mãng Xà tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ không cam tâm đi vào khuôn khổ. Tốt, bản hoàng thì chơi với ngươi chơi, hy vọng kế hoạch của ngươi có thể thành công. Chu Diễm ánh mắt híp lại, khóe miệng hiện ra một vệt tàn khốc đường cong. Sau một khắc, Chu Diễm lật bàn tay một cái, lấy ra một viên thuốc, nhét vào Long Mãng Xà trong miệng, Ngươi đút ta ăn cái gì? Long Mãng Xà mở to hai mắt nhìn, nó phát giác được, Chu Diễm đưa lên nhập trong miệng nó, rõ ràng là một cái tính ăn mòn cực mạnh kỳ độc đan dược. Viên đan dược kia, chính là Chu Diễm sử dụng thần nông đỉnh luyện đan thuật phối chế mà thành, phục dụng về sau, đủ để khiến võ vương cường giả hóa thành nước mũ. Ha ha, bản hoàng làm sao bỏ được giết chết ngươi thì sao? Chu Diễm cười nhạt một tiếng, hắn không nói nhảm, chủy thủ trong tay hất lên, vạch phá Long Mãng Xà cái cổ. Một cổ hơi thở tanh hôi tràn ngập mà ra, Long Mãng Xà sinh cơ, cấp tốc trôi qua, đồng tử tan rã, dần dần mất đi ánh sáng, thân thể cứng ngắc, cuối cùng chậm rãi ghé vào đầm lầy phía trên, chết không nhắm mắt, hồng hộc, Long Mãng Xà tử vong. Chu Diễm thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lau mồ hôi trên trán. Đoạn đường này, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào chỗ chết, may mắn có hệ thống chỉ đạo cùng bảo hộ, hắn mới dẹp an không sai đến nơi đây. Nếu không phải như thế, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể chém giết Long Mãng Xà. A, đây là vật gì? Bỗng nhiên, Chu Diễm phát ra kinh ngạc thanh âm, nhìn chằm chằm đầm lầy phía dưới, ánh mắt nóng rực, chỉ thấy, nước bùn phía dưới, lại có một gốc vàng óng ánh linh chi. Cái kia linh chi, ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân màu vàng óng, trong suốt sáng long lanh, giống như kim ngọc đồng dạng, tản mát ra nồng đậm vô cùng nguyên khí ba động, ngũ phẩm linh chi. Chu Diễm ánh mắt hỏa nhiệt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức thi triển Càn Khôn Sư Hồn Thuật, đọc đến linh chi bên trong trí nhớ, linh chi nội bộ chứa đựng có to lớn trí nhớ, bị Chu Diễm đều cướp đoạt, ngũ phẩm linh chi. Ha ha ha, vận khí thật tốt a, Chu Diễm thoải mái cười to, tâm tình vui vẻ vô cùng. Long Mãng Xà Sào Huyệt cũng là một chỗ bảo khố, nơi này bảo bối quá phong phú, quả thực vượt qua tưởng tượng, ngũ phẩm linh chi vô cùng trân quý. Có thể luyện chế ngũ phẩm thánh dược chữa thương, giá trị 10 triệu kim tệ, thậm chí có người nguyện ý ra giá cao mua sắm. Không tệ, không tệ. Trước thu lại, Chu Diễm thu hồi linh chi, chuẩn bị rời đi. Thế mà, đúng lúc này, dị biến tăng vọt, ào ào ào, đầm lầy phía dưới nước bùn đột nhiên lay động, bùn nhão văng khắp nơi, từng cái tráng kiện giao xà, theo nước bùn bên trong chui ra, đem Chu Diễm đoàn đoàn bao vây. Mỗi một đầu giao xà, đều là dài hơn 3 mét, toàn thân hiện lên màu nâu đỏ, lân phiến tinh tế tỉ mỉ cứng cỏi, tản mát ra sắc bén hung sát chi khí. Đáng chết, Chu Diễm mày nhăn lại, sắc mặt khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, nước bùn bên trong, lại tàn có giao xà. Những thứ này giao xà, đều là nhị giai đỉnh phong yêu thú, hung hãn vô cùng, lại am hiểu đánh lén, xảo trá bí hiểm. Một khi bị bọn họ dây dưa kéo lại, liền xem như cửu giai võ sư, cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Hưu hưu hưu, sau một khắc, hơn 10 đầu giao xà hô nhau mà lên, hướng về Chu Diễm táp tới. Những thứ này giao xà, đều có độc dịch, phun ra, độc tố có thể trí mạng, nhiễm phải mảy may, cho dù là cửu giai võ sư, cũng không chịu nổi. Hừ, chỉ là nghiệt chướng, cũng dám đối phó ta. Chu Diễm mắt lộ ra hàn quang, cười lạnh liên tục, trên thân bắn ra một luồng sát cơ. Hắn thả người bay vọt, như một con báo săn giống như nhanh nhẹn, tránh thoát giao xà độc dịch phun ra. Phốc phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một kiếm chém thẳng mà ra, trực tiếp đem một đầu giao xà chặt đứt. Chương 1239, trọng thương. Giao xà thụ trọng thương, thê lương gào rú, thân thể bãi xuống, cuốn lấy Chu Diễm, muốn kéo vào đầm lầy bên trong. Chu Diễm hét lớn một tiếng, trở tay cũng là một bàn tay, bịch một tiếng, đầu này giao xà bị rút trúng, đầu nổ tung, thân thể nổ tung, máu tươi vẩy ra, cái xác không hồn. Mặt khác một bên, Chu Diễm thân pháp như điện, tay cầm trường đao, hổ gặp bầy dê, đem từng cái giao xà chém giết, khá lắm, vậy mà nắm giữ hai khoảng trăm năm tu vi. Chu Diễm chật chật ngợi khen, ánh mắt nóng rực, những thứ này giao xà, đều là yêu thú cấp 2, thực lực không yếu. Có thể so với võ đồ cảnh cấp 7 cấp 8 võ đồ, đáng tiếc gặp phải hắn, nhất định khổ cực. Bá bá bá, Chu Diễm bóng người phiêu dật, như cá bơi xuyên thẳng qua, một kiếm lại một kiếm chém ra. Giao xà tuy nhiều, không biết sao thực lực của hắn, hơn xa giao xà. Chỉ là ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, thì có 6 đầu giao xà chết bởi dưới kiếm của hắn. Trống, còn lại giao xà, phát giác được không ổn, ào ào chạy trốn, chui vào nước bùn, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, chạy cũng thật là nhanh. Chu Diễm cười khẩy, cũng không có truy kích. Những thứ này giao xà đã bị hắn sợ mất mật, tạm thời không dám ló đầu. Dù sao hắn vừa mới thi triển càn khôn sư hồn thuật, được biết giao xà tin tức. Nguyên lai những thứ này giao xà tên là xích diễm xà, tính cách âm ngoan ác độc, ưa thích nuốt đồng loại, nhất là thị thích mỹ nữ, càng là cùng hung ác cực. Một khi bị bọn họ để mắt tới, cơ bản rất khó còn sống rời đi. Điểm này tại thiên hoang cổ quốc bên trong rộng khắp lưu truyền, cái này gốc ngũ phẩm linh chi, hẳn là cũng có mấy trăm năm đi. Chu Diễm ngồi xổm người xuống, cẩn thận dò xét một phen, nhất thời vui mừng quá đỗi. Cái này gốc ngũ phẩm linh chi, chừng to bằng nắm đấm trẻ con, ẩn chứa dồi dào tinh thuần nguyên khí. Nếu như đưa nó phục dụng, đối nhục thân cung cấp to lớn ích lợi. Hắc hắc, đã tới, cũng không thể tay không trở về. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, xuất ra thiết chù y, gõ đánh lên, răng rắc. Răng rắc. Răng rắc, không lâu sau đó, Chu Diễm đem linh chi cắt ra, phân biệt chứa vào hai cái trong hộp. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, đôi mắt băng lãnh, sát ý hiện lên. Hừ, các ngươi cũng đừng lẩn trốn nữa, đều cút ra đây cho ta đi. Chu Diễm lạnh lùng nói ra, một trận nộ hống vang lên, nước bùn nổ tung, từng cái giao xà vọt ra. Những thứ này giao xà, chừng 20 mấy đầu, toàn bộ là nhị giai đỉnh phong yêu thú, không biết tự lượng sức mình, đều đưa các ngươi quy thiên. Chu Diễm khuôn mặt lạnh lùng, chân đạp huyền ảo tốc độ, trong nháy mắt tới gần giao xà, một kiếm đâm ra, kiếm mang bạo phát, xuyên thủng hư không, mang theo khủng bố uy áp. Trong chớp mắt, hơn 10 đầu giao xà bị chém xuống, mưa máu mưa như trút nước. Chu Diễm ánh mắt nhìn chung quanh, thấy rõ ràng tình cảnh này, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nói nhỏ, thật dày đặc khí độc, nơi này quả nhiên là long xà đầm lầy. Long xà đầm lầy, lâu dài độc vụ tràn ngập, khí độc nồng đậm, người bình thường căn bản là không có cách tới gần, hơi không cẩn thận thì sẽ bị lạc tâm trí, bỏ mạng tại này. Không biết qua bao lâu, Chu Diễm cảm giác thân thể trầm trọng, giống như nặng ngàn cân. Không được, đợi tiếp nữa, khẳng định sẽ ngạt thở. Chu Diễm lắc đầu, quay người rời đi. Hắn đi ra đầm lầy, hít sâu một cái không khí mới mẻ, toàn thân buông lỏng. Đột ngột, Chu Diễm thần sắc liền giật mình, ánh mắt khóa chặt tại phía trước, chỗ rừng sâu, truyền đến mơ hồ bọt nước âm thanh, hưu, sau một khắc, một đầu hình thể to lớn cá sấu, nổi lên mặt nước, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng Chu Diễm cái cổ, súc sinh muốn chết, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, hai tay nắm chắc trường kiếm, đột nhiên huy động, keng, cá sấu đầu lâu nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời, lưu lại da cá sấu, rơi xuống một chỗ, a, da cá sấu, Chu Diễm nhặt lên da cá sấu, hơi có vẻ ngạc nhiên, da cá sấu, chính là luyện khí tài liệu, kiên cố chịu mài mòn, phòng ngự lực mạnh mẽ, có thể luyện chế thành khải giáp, chiến y những vật này, Chu Diễm trên thân, chỉ có một kiện áo mỏng, bây giờ, có tầng này da cá sấu, phù hợp luyện chế thành nhuyễn giáp, không hổ là đầm lầy chỗ, thế mà để cho ta đụng phải cá sấu, như không giết chết, ngày sau còn không phải nửa bước khó đi, Chu Diễm thầm nghĩ, mảnh này đầm lầy, khí độc tràn ngập, kịch độc vô cùng, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, hắn vừa mới giết giao xà, đã xúc phạm cấm kỵ, như tiếp tục lưu lại, khẳng định sẽ bị những yêu thú khác trả thù, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thôi, giết cũng liền giết, Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, một kiếm chém ra, trong chốc lát, da cá sấu tứ phân ngũ liệt, hóa thành mấy khối, trải trên mặt đất, hình thành một tòa đơn sơ khải giáp, từng. Chuyện gì xảy ra, sau một khắc, Chu Diễm sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt quái dị, chỉ thấy, trên ngực của hắn, thêm ra một cái lỗ máu, tinh hồng máu tươi chảy cuồn cuộn, thấm ướt toàn bộ lồng ngực, ta trúng độc, Chu Diễm lông mày nhíu lại, mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn người mang tử dương chân khí, bách độc bất xâm, nhưng như cũ trúng độc, có thể thấy được cái này đầm lầy khí độc, không thể coi thường, hồng hộc, sau một khắc, Chu Diễm nín hơi liễm thần, vận chuyển tử dương chân quyết, trong khoảnh khắc, hắn chân khí trong cơ thể sôi trào, giống như một cuồng đại hải, sôi trào mãnh liệt, xì xì, tử dương chân khí, bá đạo nóng rực, một đường khu trục độc tố, khiến thương thế trên người hắn, khôi phục nhanh chóng, nửa ngày về sau, độc tố tận trừ, thương thế khỏi hẳn, loại độc tố này, cũng không bình thường, Chu Diễm lông mày dương lên, tự lẩm bẩm, ầm ầm, đúng lúc này, một cổ kinh khủng khí lãng cuốn tới, cuồng phong gào thét, các bụi tràn ngập, sau một khắc, một đầu hình thể to lớn yêu lang, chậm chạp bò lên bờ một bên, một đôi xanh mơn mởn ánh mắt, nhìn thẳng Chu Diễm, đầu này yêu lang, thân thể mạnh mẽ, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, sắc bén hàm răng lộ ra, xuyên suốt rét lạnh chi ý, nhị giai cao cấp yêu thú Hắc Lân Lang Vương, Chu Diễm sắc mặt nghiêm túc, tim đập gia tốc, hắn vừa mới, chém giết ba đầu nhị giai giao xà cùng cá sấu, thể lực hao tổn nghiêm trọng, giờ phút này, đối mặt nhị giai cao cấp yêu thú Hắc Lân Lang Vương, tâm tình trầm trọng, ngao ô, Hắc Lân Lang Vương ngửa mặt lên trời gào thét, lỗ mũi thở mạnh, hung sát chi khí tràn ngập, hướng về Chu Diễm đánh tới, liều mạng, Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, cắn răng một cái, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đứt cổ, Chu Diễm quát lên một tiếng lớn, vung vẩy trường kiếm, chém ra sắc bén kiếm quang, đinh, một vệt hỏa tinh bắn tung tóe, Hắc Lân Lang Vương thân thể hơi rung, liền lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra vết máu, hung lệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, không hổ là nhị giai cao cấp yêu thú, quả nhiên rất cường hãn. Chu Diễm trong lòng rung lên, mặt sắc mặt ngưng trọng, vừa mới giao thủ, hắn ăn thiệt thòi quá lớn, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, không cách nào duy trì đỉnh phong trạng thái, muốn chém giết Hắc Lân Lang Vương, độ khó khăn khá lớn, ngao ô, Hắc Lân Lang Vương tê minh, hung tính khoái động, hướng về Chu Diễm đánh tới, nghiệt súc, nhận lấy cái chết, Chu Diễm ánh mắt trầm xuống, huy kiếm chém xuống, sắc bén kiếm quang xé rách trường không, rơi vào Hắc Lân Lang Vương trên thân, oành, Hắc Lân Lang Vương thân thể cứng ngắc, lưng chỗ, huyết quang dâng trào, nhuộm đỏ đầm lầy, ngao ô, Hắc Lân Lang Vương kêu rên, thân thể ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong, Chu Diễm sắc mặt trắng nhợt, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, chương 1240, quỷ dị khó lường, hắn không có chú ý tới, trên lồng ngực cái kia lỗ máu, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cũng mà lại hoàn mỹ khép lại, tình cảnh này, thực sự quỷ dị khó lường, phốc phốc, đột ngột, Chu Diễm bụng vị trí, lại một lần gặp tập kích, xương sườn đứt gãy, thân thể phi lên, nện vào trong đầm lầy, hỏng bét, Chu Diễm rung lên trong lòng, thầm mắng mình chủ quan, vừa mới, hắn vì giải quyết Hắc Lân Lang Vương, tập trung tinh thần muốn đánh bại đối phương, không để ý đến nguy hiểm tới gần, soạt, từng cái bích lục con đĩa theo đầm lầy dưới đáy chui ra, lít nha lít nhít, dữ tợn xấu xí, tản ra mùi hôi thối, không, Chu Diễm đồng tử co vào, tròng mắt đều lồi ra tới, con đĩa số lượng nhiều lắm, líp nha líp nhít, không thể đếm hết được, lệnh hắn tê cả da đầu, hưu, con đĩa nhóm chen chúc mà tới, trong nháy mắt đem Chu Diễm bao phủ, ùng ục ục, Chu Diễm ra sức giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi con đĩa vòng vây, thế mà, hắn thân trúng kịch độc, kiệt lực phía dưới, vẻn vẹn chèo chống mấy giây thời gian, liền triệt để lâm vào hôn mê, ha ha ha, rốt cục bắt được đầu này dê béo, đầm lầy dưới lòng đất, vang lên một trận hưng phấn tiếng cười, lập tức, một bóng người xông ra đầm lầy, đem Chu Diễm nâng lên, hướng về đầm lầy bên ngoài chạy. Cùng lúc đó, sơn cốc một chỗ khác, một tên khôi ngô thanh niên, mang theo vẻ mặt khinh bỉ, đứng ngạo nghễ tại trong bụi cỏ, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa, hừ, cái gì cẩu thí võ giả, lại dám cướp đoạt chúng ta con mồi. Khôi ngô thanh niên ánh mắt âm ngoan, hung dữ nói ra, hắn là một tên tiên thiên cảnh cường giả, tên là Lý Hổ, tu vi đạt tới lục phẩm tiên thiên, khoảng cách thất phẩm võ sư, chỉ kém một chút. Lúc này, hắn nhìn qua đầm lầy chỗ sâu, tâm niệm cấp chuyển, đầm lầy khu vực, khí độc tràn ngập, người bình thường lầm xông tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hổ đôi mắt lướt qua một tia lãnh ý, chúng ta tiến vào đầm lầy chỗ, sưu tập linh dược, tiểu tử này thế mà theo dõi chúng ta, hiện tại, thừa dịp hắn trúng độc hôn mê, trực tiếp làm thịt hắn. Lời còn chưa dứt, Lý Hổ thân hình như điện, mau lẹ như gió, hướng về đầm lầy lao đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Hổ thì đến đầm lầy địa. Tiểu tử, ngươi thế mà có thể sống sót, vận khí coi như không tệ. Lý Hổ đứng vững, đánh giá Chu Diễm. Chu Diễm trên thân, rách rưới quần áo, dính đầy nước bùn, trên thân càng có một ít vết thương, vết máu pha tạp, xem ra cực kỳ thê thảm. Ngươi, ngươi chớ làm loạn. Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, khó khăn mở miệng, hắc hắc, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Lý Hổ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng màu vàng bén nhọn răng nanh. Ta nghe nói, ngươi là Chu gia thiếu gia, nếu là có thể bắt ngươi làm con tin, bức bách Chu gia cho chỗ tốt, há không dịu quá thay, hỗn đảng. Chu Diễm giận mắng, trong lòng kinh sợ vạn phần, đây hết thảy, toàn bái Chu Vân Lam ban tặng, dẫn đến hắn biến thành một giới phế nhân. Hiện tại, Lý Hổ thế mà đem chủ ý đánh tới trên người hắn, thật sự là khinh người quá đáng. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chu Diễm nắm chặt nắm đấm, hận ý ngập trời. Ồ! Xung quanh đỉnh thiên, tên phế vật kia lão đầu sao? Nhắc đến xung quanh đỉnh thiên, Lý Hổ không thèm để ý chút nào. Ngươi biết phụ thân ta tục danh? Chu Diễm sắc mặt trì trệ, nhìn không được hỏi. Ha ha, xung quanh đỉnh trời mặc dù là Chu gia gia chủ, đáng tiếc thực lực thấp, tại Giang Lăng trong thành, cũng chính là tam tứ lưu mặt hàng. Lý Hổ cười lạnh liên tục, giễu cợt nói, giống phụ thân ngươi phế vật như vậy, ta Lý Hổ giết không chỉ một, không tin. Vậy ngươi thử một chút. Nói xong, Lý Hổ bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân như mảnh hổ, nhào về phía Chu Diễm. Cút! Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, huy kiếm đâm về Lý Hổ lồng ngực, ầm, kiếm mang phá nát, Lý Hổ một trảo vỗ xuống, kình phong tàn phá bừa bãi, chấn động đến Chu Diễm thổ huyết. Ngươi! Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, ha ha, thế nào? Bị ta dẫm tại dưới lòng bàn chân cảm giác, không dễ chịu đi. Lý Hổ châm chọc nói cho ngươi, hôm nay ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết, ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Phi! Nằm mơ, Chu Diễm giận dữ mắng mỏ, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, không sợ hãi chút nào, đã như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường. Lý Hổ thần sắc dữ tợn, nhấc chân đạp hướng Chu Diễm lồng ngực, keng, đúng lúc này, một đạo đao mang chém thẳng mà xuống, chặn Lý Hổ công kích, ừm, Lý Hổ sững sờ, lần theo đao mang nhìn qua, bạch, chợt, Lý Hổ thấy hoa mắt, một đạo thon gầy bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi là ai? Lý Hổ biến sắc, nghiêm nghị quát, ta là ai? Ngươi không cần biết được, bởi vì, lập tức ngươi liền phải chết, thanh âm đạm mạc truyền ra ngoài, để Lý Hổ rùng mình, người trước mắt, thân mặc lam bào, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo lộng lẫy, ngươi muốn chết? Lý Hổ giận tím mặt, trên thân bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, xoạt xoạt, từng sợi thật khí vần quanh, giống như thủy triều bao phủ, hóa thành cự mãng hư ảnh, chiếm cứ tại hắn trên đỉnh đầu, dương nanh múa vuốt, ngũ phẩm hậu kỳ, tiên thiên nhất trọng. Phát giác được cổ khí thế này, áo lam thanh niên lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, trách không được gan dám bắt cóc con mồi của ta, ha ha, thằng con hoang, sợ rồi sao? Nhìn thấy áo lam thanh niên, Lý Hổ nhất thời cuồng hỉ, cười to nói, thức thời, mau mau xéo đi, đợi lát nữa ta phải từ từ tra tấn hắn. không có ý tứ, con mồi này là của ta. Áo lam thanh niên trên mặt nụ cười, chậm rãi đi tới, muốn chết. Lý Hổ hai mắt trợn lên, sát cơ tăng vọt, thôi động chân khí, ầm ầm một quyền đánh ra, thoáng chốc, chân khí gào thét, giống như giao long xuất hải, khủng bố uy áp ùng ùng kéo đến bao phủ xuống, ngũ phẩm hậu kỳ, so ta còn yếu. Áo lam thanh niên thần sắc bình tĩnh, duỗi ra cánh tay phải, nghênh chiến Lý Hổ, người kia là ai a? Cũng dám cùng Lý Hổ đại ca cứng đối cứng. Một bên, mấy cái võ giả xì xào bàn tán, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Hổ mặt lộ vẻ khinh thường, một mặt nhẹ nhõm, cho rằng đối phương khẳng định không địch lại. Bành, trong chốc lát, song quyền đụng vào nhau, bộc phát ra trầm đục âm thanh, đạp đạp. Sau một khắc, Lý Hổ toàn thân kịch chấn, lão đảo lui về phía sau ba bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này xem ra có vẻ bệnh thiếu niên, thực lực cường đại như thế, lại ăn ta một quyền. Lý Hổ thẹn quá hóa giận, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, điên cuồng quán chú tại trên nắm tay, lại lần nữa đánh phía áo lam thanh niên, chút thực lực ấy, cũng xứng xưng võ giả. Áo lam thanh niên lắc đầu cười nhạo, bóng người phiêu hốt, tránh né ánh quyền, bành bành bành, Lý Hổ điên cuồng xuất quyền, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng thủy chung không làm gì được áo lam thanh niên, cái này sao có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.